Tử vong chi địa, chương 12, bàn mưu lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ấy, Tần Quan Vũ nghe ngực mình như bị chạm phớt qua, huyệt đạo lập tức được giải khai, chàng vội đứng phắt lên, vừa lúc đó một bóng trắng từ xa lao tới, một thiếu nữ mặt như hoa nở vừa chấm chân trước mắt chàng đã mỉm cười khẽ hỏi. Tần công tử từ lúc chia tay đến nay vẫn mạnh đấy chứ? Tần Quan Vũ ngơ ngác, người con gái này là ai? Sao nàng lại biết mình? Tuy nhiên, người ta gọi đích danh mình mà hỏi tự nhiên phải là có nguyên do, chàng bèn vội vã vòng tay. Vâng, cảm ơn, xin hỏi chẳng hay cô nương quý danh là chi và sao lại biết tại hạ? Người thiếu nữ hơi khựng lại, nhưng nàng lại mỉm cười. Tần công tử đùa đấy à, sao lại nói không quen biết? Tần Quan Vũ lại vòng tay nghiêm nghị, xin cô nương thứ cho tại hạ đâu dám nói đùa. Chỉ vì tại hạ quá đãng trí quên không biết đã gặp cô nương ở nơi đâu. Người thiếu nữ vội hỏi, công tử là Tần Quan Vũ? Vâng, người thiếu nữ mỉm cười, tiểu nữ biết công tử vào khoảng nửa tháng trước đây. Lúc đó tiểu nữ cùng gia phụ đang ở tại cảnh đức trấn gặp bọn tứ ác vây khốn, nhờ công tử ra tay cứu trợ, không ngờ công tử lại chóng quên. Nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, người thiếu nữ lại mỉm cười giới thiệu. Tiểu nữ tên Thượng Quan Phượng, sở dĩ phải vào động này là để tìm một người, không ngờ trên đường đi đến đây, lại gặp một người chị mưa oi quen nhờ truyền một lời dặn rằng. Lời thề họp châu, xin công tử đừng quên, và bây giờ tiểu nữ xin cáo từ. Dứt lời, người thiếu nữ tự xưng là Thượng Quan Phượng cúi đầu chào phóng mình vào động. Tần Quan Vũ giật mình ngơ ngác, lời thề họp châu, tại sao Phượng Hoàng tiên nữ biết mình ở tại đây, tại làm sao lại nhắn bảo Thượng Quan Phượng nhắc nhở mình. Lời thề họp châu, phải chăng mình đang lẩn quẩn trong vòng mưu lược mà người ta đang bố trí. Tần Quan Vũ miên man suy nghĩ, bao nhiêu sự việc đã qua lần lượt diễn ra trong trí não chàng. Đầu tiên gặp gỡ Phượng Hoàng tiên nữ, nàng đã buông một lời khuyên có tính chất cho rằng phải gấp rút đến Hoa Sơn, nếu không thì hàm oan sẽ không sao gỡ được. Rồi đến Hoa Sơn lại gặp chuyện trá hình và đề chữ thị uy. Sự việc lại liên tiếp diễn ra, tiêu hồn tình nữ xuất hiện, tây bối công tử thân thế mơ hồ. Và cuối cùng là lọt vào trích huyết giáo nơi đây, cái chết của Cổ Lãnh Vân. Nơi đây bị bại dưới tay Cảo Ngọc Dung La Sát. Nơi đây gặp Thượng Quan Phượng, người thiếu nữ lạ quắc lạ quơ tự nhận là Ngô Íp Cùn, lại truyền lời của Phượng Hoàng tiên nữ. Tại làm sao lại luẩn quẩn như thế? Phải e chăng một mưu lược đã sẵn bày ra? Lửa giận vụ bùng lên, Tần Quan Vũ lao mình vào động đuổi theo Thượng Quan Phượng. Nhưng, hình bóng người con gái họ Thượng Quan không còn thấy nữa. Tần Quan Vũ lại dừng chân ngơ ngẩn, Thượng Quan Phượng đến đây với ý gì? Chẳng lẽ chỉ có mỗi một việc là truyền lời cho Phượng Hoàng tiên nữ? Nếu quả là một vòng mưu lược thì Phượng Hoàng tiên nữ sắp bày nó ra để làm gì? Bao nhiêu giả thuyết càng đặt ra, Tần Quan Vũ càng nghe đầu óc mình muốn loạn. Nếu nói Phượng Hoàng tiên nữ có ý tốt đối với mình thì nàng sắp bày ra chuyện hư hư ạp ạp để làm gì? Nhưng, dù sao, mổ trong những manh mối ơ ải chăng, là ngay bây giờ phải bắt từ Thượng Quan Phương. Tần Quan Vũ vừa đặt xong chủ định thì trước mặt chàng một bóng trắng chớp lên, Thượng Quan Phượng đã quay trở lại. Vừa thấy chàng, nàng đã kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần công tử, còn một việc mà thiếu chút nữa tiểu nữ đã quên. Mối nghi ngờ càng dồn dập, Tần Quan Vũ nhóng lời. Có chi xin cô nương cứ nói, Thượng Quan Phượng mỉm cười thật đẹp, công tử có quen với một người tên Phượng Hoàng tiên nữ không? Vẫn điềm nhiên, Tần Quan Vũ gật đầu, có, nhưng cô nương muốn nói về việc chi? Tần công tử, lời thề họp châu, là do Phượng Thư Thư bảo tôi nói với công tử đấy. Chị ấy nói rằng, chị mong công tử sớm được huyền kinh. Tuy hơi rúng động, song Tần Quan Vũ vẫn làm tỉnh. Phượng Hoàng tiên nữ còn nói gì nữa không? Chị ấy dặn rằng lúc nào công tử muốn đi thì cứ do cửa này mà ra, khi gặp ngã ba thì rẻ phải, nếu không thì sẽ luẩn quẩn mãi trong cái rộng này. Còn căn dặn gì nữa không? Không, Thượng Quan Phượng ngó Tần Quan Vũ mỉm cười ý nhị tiếp lời. Phương Tư Thư lo lắng cho công tử ghê lắm đấy. Tần Quan Vũ bụa hát tê miệng hỏi bằng một giọng nghi ngờ. Cô nương là gì của Phượng Hoàng tiên nữ? Tôi và Phượng Thư Thư chỉ là bình thủy tương phùng nhưng tâm đầu ý hợp thế thôi. Tần Quan Vũ bỗng trầm sắc mặt, tại sao cô nương không nói thật? Thượng Quan Phượng ngạc nhiên, nói thật là sao? Biết nói ngọt không được, Tần Quan Vũ sẵn giọng, nếu cô nương không chịu nói thì đừng trách tôi không lễ phép. Vừa nói chàng vừa lắc mình lao tới chụp lấy cổ của Thượng Quan Phượng. Thượng Quan Phượng kêu lên một tiếng hãi hùng, nhấc bổng mình lên tà tà tránh ra ngoài năm thước. Trong lúc nóng nảy, Tần Quan Vũ dùng chiêu thế thần tốc mà Thượng Quan Phượng kêu lên lại thoát một cách dễ dàng, trong lúc bất phòng, chàng hơi giật mình vì biết nàng cũng chẳng phải tầm thường. Thượng Quan Phượng nhìn chàng bằng tia mắt trách hờn, Tần công tử, chúng ta vẫn không thù không oán, tại sao công tử lại sử dụng tôi như thế? Tần Quan Vũ lạnh lùng, đúng, chúng ta chưa cày ra thù oán thế tại sao các người lại muốn trêu tôi? Di ti, ai trêu công tử? Thượng Quan Phượng ngạc nhiên hỏi lại, bây giờ lại tới phiên Tần Quan Vũ ngẩn ngơ. Thái độ của Thượng Quan Phượng đúng thái độ của một cô gái ngây thơ, đem lên, sắc diện kinh hãi và lời lẽ rõ ràng của nàng càng chứng tỏ không phải là hạng người rào trá. Tế thì sự xét đoán của mình chẳng đã lầm lẫn đi ư? Qua phốt bàng hoàng, giọng Tần Quan Vũ có phần dịu lại. Cô nương và Phượng Hoàng tiên nữ không phải đã trêu tại hạ đấy sao? Ngơ ngác hồi lâu, Thượng Quan Phượng mới nói. À, thì ra công tử đã từng bị chị Phượng trêu đùa nên bây giờ nghi lây lời tôi à, nhưng thật tình câu chuyện làm cho tôi khó hiểu quá. Tần Quan Vũ cau mày nói tiếp, nếu tôi có ý gì khác tại sao Phượng Hoàng tiên nữ lại tìm cách cho tôi đến Hoa Sơn rồi dần dần gài đến Trích Huyết giáo. Làm ra chuyện giết người thê thảm đấy, cuối cùng lại nói chuyện, lời thề họp châu, lại nói chuyện cầu mong cho tôi lấy được huyền kinh, tại làm sao lại bao vây ràng buộc tôi vào những chuyện mơ mơ hồ hồ như thế. Thượng Quan Phượng thở dài, tiểu nữ và gia phụ nếu không nhờ công tử giải cứu thì nay đã thành oan hồn rồi, ân nghĩa cao dày đó, trọn đời không làm sao báo đáp. Có đâu lại đi làm những chuyện thất lễ với công tử hay sao? Công tử là người hiểu biết, mong công tử rộng xét cho điều ấy. Khẽ liếc Tần Quan Vũ, Thượng Quan Phượng tiếp lời, chẳng lẽ công tử lại không thể tin được những lời chân thận của tôi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ tôi là Phượng Hoàng tiên nữ nặng tình bè bạn đi nữa thì tôi cũng không vì gió mà dám có điều không phải với công tử. Nhìn rõ vẻ mặt van vì đáng thương của Thượng Quan Phượng, Tần Quan Vũ cảm thấy nàng không phải con người nói dối, bằng vẻ mặt thành khẩn của nàng cũng đủ thấy khác xa với Ngọc Dung La Sát và Phượng Hoàng tiên nữ. Nhưng tại làm sao nàng lại chung đụng với Phượng Hoàng tiên nữ? Sự chung cùng ấy, sự tâm đầu ý hợp như nàng đã nói ấy giải thích làm sao? Chẳng lẽ lại tất cả đều dính vào vòng mưu lược của Phượng Hoàng tiên nữ? Mà tại làm sao Phượng Hoàng tiên nữ lại biết mình đang ở tại động này? Tại sao lại phải như Thượng Quan Phượng truyền lời? Kỳ lạ hơn nữa là tại sao Phượng Hoàng tiên nữ và Ngọc Dung La Tá đều mong co mình sớm tìm được huyền kinh? Bao nhiêu câu hỏi lại xáo trộn trong đầu óc Tần Quan Vũ, lại làm cho chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết manh mối ra sao? Thượng Quan Phượng cũng chăn chối nhìn chàng và hỏi lại. Tần Cương Trờ, chẳng lẽ công tử không tin ở lời chân thận của tiện nữ sao? Tần Quan Vũ thở dài, bây giờ thì tôi tin lắm, tôi, nếu cô nương bận việc xin cứ tự tiện. Thượng Quan Phượng nhìn chàng khẽ lắc đầu, Tần công tử, hình như công tử đang bị phiền nhiễu lắm phải không? Không muốn nói dối cũng không tiện hết lời, Tần Quan Vũ thở dài. Chuyện phiền nhiều kể ra thì nhiều lắm, công tử có thể cho biết những điều khó giải ấy chăng? Nếu tiểu nữ có hiểu được chút gì, may ra có thể cùng công tử tìm được phần nào manh mối. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ hỏi lại, cô nương có thể cho tại hạ được biết nguyên nhân quen biết với Phượng Hoàng tiên nữ được chăng? Có chi mà không được, Thượng Quan Phượng khẽ chớp mắt như nhớ lại và nói tiếp. Từ lúc cha con tiểu nữ lâm nạn và được công tử giải cứu tại cảnh Đức Trấn và sau khi công tử đi rồi, tiểu nữ và gia phụ vào trọ nơi khách sạn, chợt thấy bên bàn đối diện có một vị cô nương ấy lại khẽ cúi đầu chào gia phụ. Cha tôi bên mời lại chung bàn, vị cô nương ấy không từ chối. Và sau khi đến ngồi chung, vị con nương ấy hỏi chúng tôi đến cảnh Đức Trấn làm gì. Cha tôi thật tình nói rõ, đồng thời cũng kể luôn việc tập kích và việc Cương Trờ giải cứu cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, vị cô nương ấy hết lời tán tụng Tần công tử. Lúc bấy giờ tôi cũng hơi lấy làm lạ, không biết tại sao người ấy lại biết Cương Trờ, nhưng dần dần hiểu rõ, và cuối cùng tôi và người ấy trở lên thân thiết. Người ấy là Phượng Hoàng tiên nữ. Vâng, trầm ngâm thật lâu, Tần Quan Vũ lại hỏi, sau đó lệnh tôn có nói gì với cô nương không? Nói điều chi ạ? Nói về lai lịch của Phượng Hoàng tiên nữ. Có, phụ thân tôi có bảo riêng cho tôi biết nàng không phải tên Phượng Hoàng tiên nữ mà là một nhân vật trong Vũ Nội Bát Kỳ, nàng tên là Tâm Lãng Thần Thi, Thiên Tiên Nữ. Tần Quan Vũ vô cùng kinh ngạc, làm sao biết được nàng là Tâm Lãng Thần Chi, Thiên Tiên Nữ, cha tôi bảo rằng mấy năm trước đây có gặp qua một bận cho nên bây giờ thấy nàng giống lắm. Thế thì, nghe đến tên, Tâm Lãng Thần Chi, Thiên Tiên Nữ, Tần Quan Vũ vụt nghe rối loạn, ngập ngừng nói không thành tiếng. Tần công tử, sự việc ra sao mà công tử có vẻ kinh hoàng như thế? Nhìn thấy sắc diện Tần Quan Vũ quá khẩn trương, Thượng Quan Phượng buột miệng hỏi như thế, chứ thực ra nàng làm sao biết sự rối loạn trong lòng chàng. Đối với Tần Quan Vũ, nếu quả Phượng Hoàng tiên nữ là Tâm Lãng Thần Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiên Nữ thì chính mình đã đúng là rơi vào cạm bẫy của nàng rồi. Và từ đây khắp nơi, chỗ nào cũng có thể là hiểm địa. Tần Quan Vũ càng dùng mình, Cổ Lãnh Vân đã chẳng nói như thế hay sao? Ngọc Dung La sát Trịnh Như San và Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng dùng dâm đuôi di si thí sư hoàn toàn do Tâm Lãng Thần Chi, Thiên Tiên Nữ sai khiến. Người đàn bà ấy lòng dữ hơn rắn độc, đâu có thể có được hành vi tốt đẹp. Nếu đã lọt vào mưu lược của nàng, nhất định lúc nào đó sinh mạng sẽ bị diệt vong. Càng suy nghĩ, Tần Quan Vũ càng bối rối. Chàng lại mong Phượng Hoàng Tiên Nữ đừng phải là Tâm Lãng Thần Chi, và chàng vụ hỏi Thượng Quan Phượng một câu có vẻ nghi ngờ. Cô nương có thể cho biết quý danh của Lệnh Tôn chăng? Thượng Quan Phượng trả lời liên bếp, cha tôi là Nam Man Tú Sĩ, Thượng Quan Sùng. Tần Quan Vũ lại một lần ngạc nhiên thêm nữa. Chàng không ngờ cha của Thượng Quan Phượng lại là một nhân vật nổi danh trong tư tú. Bằng vào đại vị và kinh nghiệm giang hồ thì việc Phượng Hoàng Tiên Nữ là Tâm Lãng Thần Chi, nhất định không thể nào lầm được. Thấy Tần Quan Vũ ngẩn ngơ, Thượng Quan Phương vội hỏi. Công tử hình như vừa phát giác được điều chi mới lạ chăng? Tần Quan Vũ lặng thinh không đáp, tâm tư của chàng đang rối tơi bời. Trong vòng mấy ngày nay, bao nhiêu sự việc lạ lình chung quanh chàng xảy ra không dứt. Chàng cứu cha con Thượng Quan Phượng a bô giờ. Tại sao nàng lại nói có vẻ thật tình như thế? Ai đã giả dạng mình làn ra chuyện ấy? Nhất định là Phượng Hoàng Tiên Nữ. Nhưng tại sao nàng lại làm như thế? Gặp nguy phải cứu, đó là mục tiêu chính đạo đối với những kẻ hành hiệp giang hồ, tại làm sao nàng lại phải giả trang kẻ khác? Nếu bảo nàng đem chuyện làm ấy đổ chút cho chàng thì đó đâu phải là việc xấu. Còn bài rằng do ý tốt thì hạng đàn bà như thế làm gì được ý tốt? Hay đó chỉ là một tình riêng đặc biệt với mình? Không, nhất định không phải thế. Hạng đàn bà dâm ác ấy làm gì có được ý niệm tốt đẹp về tình? Càng suy nghĩ, tâm trí Tần Quan Vũ càng như cuộn tơ rối. Hay là nàng muốn mình có một ấn tượng tốt trước về nàng, để rồi sau đó nàng lợi dụng. Nhưng bản thân mình có gì quý giá đáng để cho nàng lợi dụng đâu. Bà Tần Quan Vũ vụt hiểu ra, vấn đề CS thể phát khởi từ bộ huyền kinh. Rất có thể Phượng Hoàng Tiên Nữ muốn được huyền kinh nhưng quyển thứ ba còn trong miệng Cổ Lãnh Vân và không hy vọng gì vậy được, nên chỉ còn cách lợi dụng chàng. Vì nàng bỉa rằng mối quan hệ thâm thiết, Cổ Lãnh Vân có thể tiết lộ cho chàng biết. Thế là nàng bày việc đến Hoa Sơn, dẫn tới Trích Huyết Giáo giam chung chàng vào hang đá với Cổ Lãnh Vân. Nhất định Cổ Lãnh Vân sẽ thổ lộ cho chàng biết, và khi biết chỗ giấu huyền kinh ấy, nhất định mình sẽ đi tìm, nàng sẽ nu ô trong bóng tôi rình rò chờ đợi và nàng sẽ hớt lấy báu vật sau khi chàng tìm được. Đúng, giả thuyết đó là vững hơn cả. Và khi đã nghĩ ra lẽ đó, Tần Quan Vũ buột miệng mắng lên. Quả là con đàn bà độc ác, Thượng Quan Phượng ngơ ngác hỏi. Tần công tử, ai là con đàn bà độc ác? Cảm thấy mình vô ý lỡ lời, Tần Quan Vũ vội nói rõ. Tôi muốn nói bọn Phượng Hoàng Tiên Nữ. Chàng ngừng một giây hỏi lại. Cô nương vào động này, mọi việc đều do Phượng Hoàng Tiên Nữ chỉ bảo đấy à? Vâng. Nghe tiếng xác nhận của nàng, Tần Quan Vũ cảm thấy lòng day dứt, tâm trí quay cuồng, một vấn đề mới mử lại hiện ra. Cách chương.